Chương 188, mang dược. Thật là vạch áo cho người xem. Lương Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, lòng nói, mẫu thân đây là quyết tâm coi trọng Cố công tử sao? Ngày mồng ba Tết liền thúc giục ta đăng môn đi bỗng dừng. Trước mắt nàng nhất lượng, cười nói, không đi, mẫu thân làm ta sợ, ta mấy ngày hôm trước vẫn cùng Ngũ muội muội nhắc tới Phân Ninh tập tụ, nói Phân Ninh sơ tam mùng bốn không chúc Tết, mẫu thân sẽ không thể không biết. Bích Ngọc bật cười, kia tứ tiểu thư liền mùng sáu đi thôi, là cái ngày lành. Thẩm Thanh Lan lập tức xám trắng mặt, xú nha đầu, ngươi trêu chọc ta trong lòng cũng rất phiền não, Cố Trạch không thể không đi, Cố phu nhân đối với chính mình như vậy tốt, tâm liên cùng tâm ý đều là muốn tốt tỉ muội, nhưng Cố Trung Nam hắn cũng rất tốt, có thể không nhìn thấy hắn đâu. Tam tam tiểu thư bên ngoài đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu kinh hô, ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, rất nhanh đã đến cửa. Chủ tớ ba người nhìn nhau sửng sốt, tiếp liền xem môn ầm một tiếng bị đẩy ra, Thẩm Thanh Chi đầy mặt trâm trọng, lạnh như băng đứng ở cửa. Tam tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, có chuyện mời vào. Thẩm Thanh Chi bất động, thẳng tắp ngăn ở cửa, đại khái là bởi vì gần đây trong phủ phiền lòng sự tình nhiều cũng làm cho nàng ăn thì không ngon, buồn bực không vui, nguyên bản thoáng có chút trẻ con mập hai má lại gầy không ít, hiện ra tiêm cằm, giờ phút này, kia cằm hơi nhọn ngạo nghệ vểnh lên, xem lên đến như là tại miệt thị Thẩm Thanh Lan, nhưng hai mắt đỏ bừng hơi sưng, lệ quang loẹ loẹ, lại rõ ràng viết ủy khuất. Thẩm Thanh Chi giật mình, đứng dậy đi nên, làm sao đây, là ta bắt nạt ngươi vẫn là người khác bắt nạt ngươi? Thẩm Thanh Chi đột nhiên lui về phía sau hai bước tránh đi Thẩm Thanh Lan chuẩn bị kéo nàng động tác, lạnh lùng nói, tứ muội muội tú ngoài tuệ trùng, tài mạo kinh tuyệt, thế gia công tử xua như xua vịt, đăng môn người đạp gãy cửa, ngươi đến Phân Ninh mười mấy tháng, liền đã nổi tiếng, ta tất nhiên là so không được ngươi, nhưng cũng không muốn làm của ngươi thay thế, chịu không nổi đủ. Nhã cái này cái gì gọi là thay thế? Thẩm Thanh Lan nhíu mày, tam tỷ tỷ tốt nhất đem lời nói rõ ràng, ngươi đột nhiên chạy đến ta cửa lại khóc cầm ý chỉ trích, nếu là ta sai lầm, ta tuyệt khá tốt chướng, như là không có quan hệ gì với ta, cũng tuyệt không chịu ngươi cái này nhục nhã. Thẩm Thanh Chi ngẩn ra, tiếp theo khóc lớn lên, như thế nào không có quan hệ gì với ngươi, như thế nào không phải thay thế? Từ lúc ngươi đến Phân Ninh, những kia công tử thiếu gia liền liên tiếp đăng môn, bọn họ đến thì đến đi, mỗi lần lao an nhân cùng phụ mẫu đều kêu ta đi mời rượu, biểu diễn, tất cả mọi người biết bọn họ là tới thăm ngươi, ta vì sao muốn đi? Mất mặt dễ khiến người khác chú ý, sáng hôm nay gọi một lần, ta không đi, buổi chiều lại kêu, rõ ràng chính là nên ngươi đi, dựa vào cái gì muốn ta đi? Ngươi không phải nói ngươi chân đau không, vừa rồi chạy không phải rất nhanh, ngươi rõ ràng là cố ý từ chối. Nhường ta đi mất mặt. Thẩm Thanh Lan bị cái này đổ ập xuống một trận khóc cầm ý chỉ trích được dở khóc. Dở cười, nàng nhịn không được túi đầu xem bản thân trang đau lòi chân, lại nhìn khóc bù lù bù loa Thẩm Thanh Chi, liền không hiểu thấu liền vừa xuất hiện ba phần buồn bực cũng tiêu mất. Tam tỷ tỷ hiểu lầm ta, mỗi lần ngươi lộ diện, ta đều không biết rõ. Nếu ngươi không muốn đi, sao không trực tiếp thuyết minh? Thẩm Thanh Lan kiên nhẫn giải thích, thấy nàng lại muốn giận tím mặt dáng vẻ, lấy tay đè lại, tiếp tục nói, thật sự không thành, cũng có thể chân đau nha. Thẩm Thanh Chi lửa giận lập tức kẹt ở cổ họng, trợn tròn mắt ngẩn người tại đó. Vừa vặn không khéo, hải đường thanh âm vang lên, ơ, đây không phải là tam tiểu thư sao, như thế nào đến tứ tiểu thư nơi này? Phụ dung vừa rồi tìm ngài đi, ngài thấy sao? Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói, không thể nghi ngờ đốt lửa đạn. Thẩm Thanh Chi giận dữ, đem còn chưa vung tận lửa giận quay đầu liền xông về hải đường. Phụ dung tìm ta có thể có chuyện gì tốt? Ta đã đem nàng mắng đi, ngươi đi nói cho nàng biết, về sau truyền những kia nhường ta cho công tử thiếu gia bảy khuôn mặt tươi cười lời. Nói hải đường tại chỗ sừng sốt, không lường trước chính mình một câu nói đùa dẫn phát lớn như vậy bom. Nàng mặc dù ở lao an nhân trước mặt được yêu thích, nhưng chung quy là cái hạ nhân, bị tiểu thư giống vài câu, nào dám có tính tình. Thẩm Thanh Lan giật mình, vội vàng đem hải đường kéo đến phía sau mình, hòa giải cười nói, giữa trưa phòng bếp cho tam tỷ tỷ làm cái gì đồ ăn, đều là cay tử không thành, nhanh bớt giận đi, cái này đều nhanh đến muộn thiện canh giờ, lại đại hỏa khí cũng nên tiêu mất. Không đợi Thẩm Thanh Chi trả lời, lại lập tức xoay người đùa hải đường, ngươi tại sao cũng tới? Ta không phải ăn cay tử, ngươi đừng đưa tới. Hải đường thuận bậc xuống, cũng cười, nô tỳ đúng là đến cho tứ tiểu thư tặng đồ, cũng không phải cay tử. Ta đây liền thu, lấy đến đây đi. Thẩm Thanh Lan cười, hoạt bát thò tay qua. Hải Đường cầm trong tay một cái tiểu vật gì thả trong tay nàng, đây là vệ tam thiếu gia nhường nô tỳ cho tứ tiểu thư đưa tới. Ai vệ tam thiếu gia Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, túi đầu vừa thấy trong lòng bàn tay, rõ ràng phóng một cái bẹp bình nhỏ, bạch đồ sứ tính chất, vốn là thanh lương, nàng lại cảm thấy phòng tay, thiếu chút nữa ném mặt đất hắn đưa cái này cho ta làm cái gì. Hải Đường giải thích, cụ thể, nô tỳ cũng không quá rõ ràng, hình như là nhị thái thái nhắc tới tứ tiểu thư. Nói tứ tiểu thư chân đau, không thể đi qua, vệ tam thiếu gia liền lấy ra thuốc này, nói là giảm bớt gân cốt, cơ bắp đau đớn 10 phần thấy. Hiệu quả. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, nàng suy đoán, đó nhất định là Lâm Thị thay chính mình vì thư xin lỗi khi nói lời nói, chưa nghĩ ra đối phương lại tùy thân mang theo dược. Võ tướng đều có cái thói quen này tùy thân mang dược cửa. Thẩm Thanh Chi sắc mặt phức tạp, mí môi, đột nhiên hung hăng lại chừng một chút, hừ lạnh một tiếng. Xoay người chạy. Thẩm Thanh Lan méo méo trong tay bình thuốc, có tâm lại đưa cho Hải Đường, lại cảm thấy quá mức khác người, vốn nha, đau chân lời này là chính mình nói, buổi sáng Xuân Lan tới gọi chính mình, cũng là đánh như vậy phát đi, vệ tam thiếu gia trước mặt Thẩm gia già trẻ mặt tặng dược, đường đường chính chính, là có hảo ý làm phiền Hải Đường thay ta nhiều tạ vệ tam thiếu gia. Hải Đường vừa đi, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hai mặt nhìn nhau. Cái này gọi là chuyện gì? Thẩm Thanh Lan đem dược thu vào ngăn kéo, đùi nàng không tật xấu, lau thuốc gì nghe nói trong quân dược đều vô cùng tốt, về sau hai người các ngươi đánh nhau, ta liền không cần lo lắng hãi hùng, người nào thua, bị thương, đến ta cái này lĩnh dược. Bích Ngọc, Phỉ Thúy, Thẩm Thanh Lan xì mà cười, tốt, thất thần làm cái gì, đóng cửa. Ta buồn ngủ, chợp mắt hội. Bích Ngọc đóng cửa lại đây, tứ tiểu thư. Vệ tam thiếu gia vậy ngài định làm như thế nào? Bích Ngọc, ngươi nói sai rồi. Thẩm Thanh Lan căng khuôn mặt tươi cười, chững chạc đàng hoàng trả lời nàng, đây không phải là chuyện của ta, là nhị thái thái định làm như thế nào, nàng nghĩ biện pháp đi thôi. Bích Ngọc bất đắc dĩ nhìn nàng, được rồi, tứ tiểu thư nếu là thật có thể đối với chính mình hôn sự như thế thả được hạ, vậy do nhị thái thái xử lý, cũng là chuyện tốt. Không để ý tiểu thư nhà mình ánh mắt cảnh cáo, lại hỏi, kia tam tiểu thư đâu? Nàng liền như thế hấp tấp đến ầm ĩ một hồi, ngài không ứng phó ứng phó.